Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, hai đạo con buôn mộng tưởng. Chương 103, hai đạo con buôn mộng tưởng. Nửa giờ sau, trường học bộ hậu cần. Bộ hậu cần chiếm cứ một tòa ba tầng cao cao ốc, mà võ kiến trúc phần lớn đều khai thác phục vụ đại sảnh hình thức. Bộ hậu cần cũng không ngoại lệ. Lầu một phân ba cái khu vực, bên trái một góc mở năm cái cửa sổ là tân sinh phục vụ chỗ, phía bên phải tổng cộng 20 cái cửa sổ, tăng thêm bên trái còn có 15 cái cửa sổ, cái này 35 cái cửa sổ thì là toàn bộ vì lão sinh phục vụ, bao quát học phần thẩm tra cùng nhận lấy. Ngay phía trước thì là một loạt 10 cái cửa sổ phụ trách tài nguyên hối đoái. Phương Bình bọn hắn đến thời điểm, trong đại sảnh có tân sinh, cũng có lão sinh, có chút cũ sinh, còn mang theo binh khí, trên thân sát khí nghiêm nghị, xem bộ dáng là vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Đám lão sinh đều rất yên tĩnh, nhìn không chớp mắt, an tĩnh xếp hàng chờ đợi. Những học sinh mới thì là có chút không cầm được hiếu kỳ. Nhìn chung quanh, hiển nhiên rất nhiều người không ngờ tới, mà võ an bài cùng đồng dạng đại học hoàn toàn khác biệt. Phó Xương Đình cũng là lần đầu tiên đến, tò mò nhìn chung quanh một cái, gây nên không ít người ghé mắt. Thật sự là gia hỏa này quá dễ thấy, mặt xương phù càng ngày càng lợi hại, rất khó đem hắn cùng trước đó cái kia phong độ nhẹ nhàng ánh nắng soái ca liên hệ với nhau. Tân sinh rất nhiều người còn chưa tới, Phương Bình trước mặt bọn họ xếp hàng người cũng không nhiều. Rất nhanh, đến Phương Bình hai người, Phó Xương Đình vội vàng tiến lên, thăm dò dò hỏi, giúp ta tra một chút ta học phần. Làm việc nhân viên gặp nhiều không trách, đầu heo cũng không hiếm thấy, bình tĩnh không lay động nói, tính danh, học hào, số túc xá. Chờ các người võ đạo chứng xuống tới, về sau trực tiếp soát võ đạo chứng là được. Hiện tại cần thẩm tra. Phó Xương Đình, tân sinh một khu số 15 phòng. Học hào là, chờ một lát, sau một lúc lâu, nhân viên công tác ngẩng đầu lên nói. Cơ sở học phần 50 điểm, vừa mới đường phong đạo sư nói hoàng cảnh viện trưởng tưởng thưởng cho ngươi 45 điểm học phần. Tổng cộng 95 điểm, mới 45 điểm. Ngoặc kép, Phó Xương Đình buồn bực nói. Ít như vậy, ta nhớ được ta một giết một mảng lớn. Xử lý không ít võ giả a. Làm sao ít như vậy? Ngoặc kép, nhân viên công tác không để ý tới hắn. Bình tĩnh nói, đường phong đạo sư an bài. Ngươi có thể đi khiếu nại. Phó Xương Đình ngượng ngùng. Hắn nào dám đi khiếu nại, vừa mới hắn lựa chọn là nhất xuyên đạo sư, không chừng đường phong trong lòng bất mãn đâu. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, tiến lên phía trước nói, Phương Bình, tân sinh một khu số 86 phòng, học hào là, cơ sở học phần 50 phân, ban thưởng học phần 152 phân, ngoặc kép, nhân viên công tác hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn về phía Phương Bình nói, tổng cộng 202 phân, không thiếu niên, tân sinh vừa tới liền có nhiều như vậy học phần cực ít. Ngoặc kép, Phương Bình dò hỏi, học phần ngoại trừ hối đoái đan dược, còn có khác tác dụng sao? Ngoặc kép, đương nhiên, học phần tác dụng rất nhiều. Nhân viên công tác giải thích nói, bao quát một chút sân huấn luyện sử dụng. Dụng cụ phụ trợ sử dụng, dưới tình huống bình thường, trường học có công cộng khu vực có thể để các ngươi miễn phí sử dụng. Có thể đơn độc sử dụng, lại hoặc là một chút cấp cao dụng cụ phụ trợ, kia đều cần chính mình tốn hao học phần. Mặt khác, học phần có thể dùng tới dùng cơm, ta là chỉ những cái kia bổ sung khí huyết cơm canh, có thể dùng đến đổi ký túc xá. Tỷ như ngươi cảm thấy hiện tại ký túc xá không tốt, có thể đổi một cái càng tốt hơn một chút địa phương. Tóm lại, tại Ma Võ, không có học phần không giải quyết được vấn đề. Đương nhiên, ta đề nghị các ngươi những học sinh mới này, tại học phần ít tình huống dưới, nhất định phải cẩn thận sử dụng, nhiều hối đoái một chút tu luyện dùng đan dược, so hưởng thụ quan trọng hơn. Mặt khác, học phần có thể hối đoái thành tiền mặt, một học phần 1 vạn khối, mà tiền mặt cũng có thể hối đoái thành học phần 3 vạn hối đoái 1 phân. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh nghe xong liền đau răng nói, đây cũng quá hố, hối đoái thành tiền mới 1 vạn, dùng tiền hối đoái thế mà muốn 3 vạn. Ngoặc kép, ngươi có thể không hối đoái. Trường học cũng không cổ vũ các học sinh dùng kim tiền hối đoái thành học phần. Chỉ là có chút học sinh không hối đoái, ngay cả ăn cơm tu luyện đều có vấn đề, cho nên mới sẽ cho các ngươi những này con nhà giàu nhất định cơ hội. Đừng nói ta à, ta lại không chuẩn bị hối đoái. Phó Xương Đỉnh cũng không cảm thấy mình ăn cơm tu luyện học phần đều thu thập không đủ, còn cần đưa tiền đây hối đoái. Liền hắn hiện tại cái này 95 học phần, tiêu tiền lời nói, đến 285 vạn, tiền cũng không phải thật không đáng giá. Mà Phương Bình, vừa mới kiếm lời 152 học phần, người khác tới đổi, cần 456 vạn, tăng thêm cơ sở học phần 50 phân, 606 vạn giá trị. Không thể không nói, như thế một hồi công phu, Phương Bình kiếm lợi lớn. Đương nhiên, thật muốn đổi thành tiền, cũng liền 202 vạn. Phương Bình đầu không có vấn đề, chắc chắn sẽ không đổi thành tiền. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại nói, kia học phần cũng chỉ có thể tồn trữ tại các ngươi cái này. Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải, chờ võ đạo chứng xuống tới, có thể làm thành sân trường một phim hoạt hình đến dùng. Võ đạo chứng thành là thẻ học sinh, sân trường một phim hoạt hình, thẻ căn cước tập hợp, tác dụng rất nhiều, hiện tại các ngươi chỉ có thể tra một chút học phần. Nếu là hối đoái đan dược, tạm thời không được, đương nhiên, võ đạo chứng rất nhanh liền có thể xuống tới, trường học hiệu suất làm việc rất nhanh, điểm ấy các ngươi yên tâm. Phương Bình gật đầu, hoàn toàn chính xác rất nhanh. Vừa mới hoàn thành phân viện, phần thưởng của bọn hắn học phần đã đến. Hiệu suất phương diện mà võ có ca ngợi chỗ, sở dĩ võ đạo chứng còn không có xuống tới, cùng mọi người thực lực cùng lúc trước kiểm tra kết quả không giống có quan hệ. Có chút học sinh đột phá thành võ giả, thực lực của những người này hẳn là đều sẽ thông qua 2 ngày này bình chắc một lần nữa ước định. Vậy chúng ta có thể đi hối đoái chỗ nhìn xem sao? Ngoặc kép, nhân viên công tác cười nói, đương nhiên có thể. Mặt khác, đối với các ngươi những học sinh mới này, hối đoái mục lục không phải toàn bộ, chỉ là bộ phẩm mở ra. Tạ ơn. Ngoặc kép, Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh cũng không ngừng lại, vội vàng hướng ngay phía trước hối đoái chỗ đi đến. Học phần tạm thời không thể vận dụng, bọn hắn không cách nào hối đoái, nhưng nhìn nhìn cũng là tốt. Tân sinh tài nguyên cung cấp mục lục, phổ thông khí huyết đan, 3 học phần khỏa, nhất phẩm khí huyết đan, 10 học phần khỏa, nhị phẩm khí huyết đan, 20 học phần khỏa, nhất phẩm tôi cốt đan, 15 học phần khỏa, nhị phẩm tôi cốt đan, 30 học phần khỏa, nhất phẩm hộ phủ đan, 20 học phần khỏa, nhị phẩm hộ phủ đan, 60 học phần khỏa, binh khí, cấp E hợp kim vũ khí, 10 học phần cây di, cấp D hợp kim vũ khí, 20 học phần cây di, ... ngoặc kép. Hối đoái mục lục liếc qua thấy ngay, thậm chí Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh một người còn bị một tấm hối đoái mục lục. Phụ trách tài nguyên cung cấp không phải bình thường phổ thông nhân viên công tác, mà là một vị võ giả. Gặp Phương Bình, hai người nhìn say sưa ngon lành, cười ha hả nói, tân sinh hối đoái mục lục đồ vật kỳ thật không nhiều, có thể đối các ngươi tam phẩm trở xuống đầy đủ dùng. không phải võ giả đột phá võ giả. Một viên nhất phẩm khí huyết đan, nhất phẩm tôi cốt đan, nhất phẩm hộ phủ đan tuyệt đối đủ rồi, cũng đầy đủ an toàn. Mà cái này ba loại, chỉ cần 45 học phần. Đây cũng là trường học vì cái gì cho các ngươi 50 cơ sở học phần nguyên nhân. Khả năng có người sẽ nói, vậy ta bình thường tu luyện làm sao bây giờ? Kia không có cách, dựa vào chính ngươi, nếu không ngươi liền không hối đoái hộ phủ đan. Có người không cần hộ phủ đan cùng tôi cốt đan đều có thể dựa vào nhất phẩm khí huyết đan đột phá. Kia học phần liền tiết kiệm tới, chờ các ngươi đột phá nhất phẩm, trường học cũng sẽ có ban thưởng. Nhất phẩm đột phá sẽ ban thưởng 50 học phần, cũng đầy đủ các ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Phó Xương Đình vội vàng nói, vậy chúng ta những này tiến trường học chính là võ giả học sinh làm sao bây giờ? Ngoặc kép, rau trộn, ngoặc kép, phụ trách hối đoái đạo sư xem thường nói, các ngươi đột phá thành võ giả cũng là lựa chọn của chính các ngươi, mà lại cũng phía trước kỳ cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Thành võ giả có thể lựa chọn kỹ càng học viện, tốt đạo sư, đây là các ngươi đầu tư của mình, trường học không sẽ giúp các ngươi đem những này bổ túc. Ngoặc kép, Phó Xương Đình bọn hắn trở thành võ giả là trong nhà tốn hao tài nguyên, nhìn thua lỗ, nhưng trên thực tế không thành võ giả, không biểu hiện ưu tú, bọn hắn cũng chia không đến lục phẩm đạo sư, cho nên trường học mới sẽ không vì những sự tình này làm đền bù. Có nỗ lực mới có hồi báo, người được đền đáp, lại nghĩ không nỗ lực, không có loại kia chuyện tốt. Phó Xương Đình có chút thất vọng, 50 học phần cũng không ít, hắn bị người đánh thành đầu heo, cũng mới lấy được 45 học phần. Phương Bình cũng không để ý cái này, hắn dù sao còn không phải võ giả. Nhìn một hồi hối đoái mục lục, Phương Bình lên tiếng nói, lão sư, cái này vũ khí hối đoái đẳng cấp là có ý gì? Ngoặc kép, hiện tại vũ khí lạnh, đại bộ phận đều là hợp kim rèn đúc. Hợp kim có cứng mềm phân chia, có mềm dẻo độ khác biệt, những này các ngươi cũng sẽ hiểu. Cho nên dựa theo tổng hợp cường độ, chia làm A, B, C, D, E cấp 5. Trên thực tế, còn có F, G những này. Bất quá đó cùng phổ thông sắt thép cường độ không khác biệt. Võ giả binh khí chỉ dùng trở lên cấp 5. Mặt khác binh khí có lớn có nhỏ, không có khả năng dựa theo một thanh vũ khí hối đoái. Dựa theo trọng lượng đến hối đoái. Cấp E hợp kim vũ khí đã cực kỳ cứng cỏi, không dám nói chém sắt như chém bùn, có thể đối nhà trên dùng đao cụ, va chạm phía dưới, khẳng định là gia dụng đao cụ tổn hại. Các người hiện tại ngược lại là không cần thiết hối đoái những này. Một thanh binh khí chế tạo, tối thiểu muốn 5 kg tả hữu hợp kim, dù là rẻ nhất cấp E hợp kim cũng cần 50 học phần. Việc cấp bách, các người nhiệm vụ chủ yếu vẫn là trở thành võ giả. Học được chiến pháp, đem cơ sở lý luận tri thức đều học xong. Đợi đến năm thứ 2 đại học thời điểm, có thể nhận nhiệm vụ, lại hối đoái cũng không muộn. Đại nhị mới có thể nhận nhiệm vụ. Ngoặc kép, cũng không phải, nhìn thực lực, ta nói chính là phổ biến tình huống. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể nhanh chóng đột phá võ giả. Đại nhất 1 năm, chính là cho mọi người đột phá dùng. Kia cần gì điều kiện mới có thể nhận nhiệm vụ? Ngoặc kép, võ giả là được, bất quá tiếp nhiệm vụ, sinh tử tự phụ, đừng đem nhiệm vụ làm trò đùa. Chết cũng chết vô ích, dưới tình huống bình thường, chờ trường học tổ chức mấy lần nhiệm vụ tập luyện, các người có kinh nghiệm về sau lại đi nhận nhiệm vụ thích hợp nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vị lão sư này cũng là biết gì trả lời đó. Trường học tác dụng vốn là vì giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ, trừ phi một chút không có quan hệ gì với bọn họ tin tức, bằng không Phương Bình hỏi cái gì đối phương đều đưa cho trả lời. Từ sau Cần Bộ ra, Phương Bình lắc đầu nói, 200 học phần nhìn không ít, trên thực tế cũng liền mấy khỏa nhị phẩm đan dược quá mắc. Phó Xương Đình tức giận nói, chớ không biết đủ, mà võ bởi vì tham dự đan dược chế tạo, đan dược giá cả tiện nghi đến dọa người. Một viên nhị phẩm hộ phủ đan, giá thị trường 200 vạn, nơi này chỉ cần 60 học phần, cũng chính là 60 vạn. Đương nhiên, lấy tiền mua lời nói, cũng muốn 180 vạn, cùng chính chúng ta mua sắm giá cả liền không sai biệt lắm. Trường học cũng là vì ngăn chặn các học sinh dùng tiền mua sắm đan dược bên ngoài bán. Nhị phẩm hộ phủ đan, đối ngoại bán ra là 200 vạn, có thể kia là đối người bình thường, dưới tình huống bình thường, có con đường mua sắm, 180 vạn tuyệt đối đủ. Tại Ma Võ, hoa học phần mua sắm, 60 học phần cảm giác không nhiều, nhưng nếu là dùng tiền mua sắm, dùng tiền đổi học phần, vậy sẽ phải 180 vạn. Cứ như vậy, Ma Võ là không có làm cái gì hạn chế, nhưng trên thực tế chính là lớn nhất hạn chế. Các học sinh không có điều kiện này làm hai đạo con buôn. Phương Bình cũng chính là cảm khái một chút, lần này hắn thật kiếm lời không ít. 202 cái học phần, 10 khỏa phổ thông khí huyết đan, chuyển đổi xuống tới, đó chính là 232 cái học phần. Học phần không tới tay thời điểm, Phương Bình tài phú giá trị không có xuất hiện tăng trưởng. Nhưng vừa vặn kiểm tra thực hư về sau, học phần xem như thuộc về Phương Bình, cuộc cải của hắn giá trị lập tức liền xuất hiện tăng vọt. 10 phút đồng hồ trước, Phương Bình số liệu như sau. Tài phú, 19.000 ô, khí huyết, 209 tạp, tinh thần, 20 hách, vì bảo trì trạng thái đỉnh phong. Phương Bình một mực tại tiêu hao tài phú giá trị bảo trì khí huyết cùng tinh thần tại đỉnh phong. Từ tối hôm qua 20 vạn tài phú giá trị, lúc trước hắn một phen tiêu hao, bỏ ra 20 vạn tài phú giá trị. Có thể đây hết thảy giá trị tuyệt đối đến. Giờ phút này, Phương Bình tài phú giá trị tăng trưởng một mảng lớn. Tài phú, 66.400 ô, khí huyết, 209 tạp, tinh thần, 20 hách, tài phú giá trị, lập tức tăng trưởng 474 vạn. Một cái học phần tương đương với 2 vạn tài phú. Đương nhiên, tính như vậy lời nói, còn nhiều ra 10 vạn tài phú giá trị, mà Phương Bình ánh mắt lại là có chút sáng. Hắn hiện, cái này thêm ra tới 10 vạn tài phú giá trị, hẳn là bắt nguồn từ 10 khỏa phổ thông khí huyết đan. Trước lúc này, Phương Bình liền tính toán ra, một viên phổ thông khí huyết đan có thể vì hắn mang đến 7 vạn tài phú giá trị. Bây giờ tại Ma Võ, một viên phổ thông khí huyết đan là 3 cái học phần. Dựa theo một học phần 2 vạn tài phú giá trị đến xem, ở giữa là có kém giá. Nói cách khác, Phương Bình hiện tại đem chính mình 202 học phần hối đoái thành 67 khỏa phổ thông khí huyết đan, rất có thể sẽ thêm gấp rút 67 vạn tài phú giá trị. Có muốn thử một chút hay không? Ngoặc kép, Phương Bình có chút tâm động. Hiện tại hối đoái 67 khỏa phổ thông khí huyết đan, có thể lần nữa tăng trưởng 67 vạn tài phú giá trị. Mà cái này 67 viên thuốc lại bán đi, rất có thể kiếm một món hời, lần nữa vì hắn mang đến một chút tài phú giá trị cùng tiền mặt tăng trưởng. Đối những người khác mà nói, loại này mua bán không có lời. Bán đi, bọn hắn hối đoái thành học phần muốn bao nhiêu hoa hai lần kim tiền. Cũng không kiếm tiền, coi như kiếm, cũng là chút món tiền nhỏ, không có ý nghĩa, có thể Phương Bình khác biệt. Nếu là hắn bán đi, hoặc là từ kim tiền so với học phần đến xem, không có kiếm, có thể chúng ở giữa tài phú giá trị hẳn là sẽ kiếm không ít. Mấu chốt nhiều như vậy đan dược bán đi, có thể hay không bị trường học để mắt tới. Ngoặc kép, con đường lời nói, ít phần dễ nói, nhiều như vậy đan dược xuất thủ, cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, nói không chừng còn phải giảm một chút mới có thể bán ra ngoài. Kia kim tiền kiếm liền không nhiều lắm, chủ yếu là tài phú giá trị. Phương Bình tính toán một trận, quyết định đầu tiên chờ chút đã lại nhìn. Trước mắt học phần không phải quá nhiều, có chút đan dược hắn cũng không có con đường mua sắm. Tỷ như nhị phẩm đan dược, về sau nói không chừng phải dùng được. Học phần tạm thời trước giữ lại, chủ yếu vẫn là tài phú giá trị trước mắt đủ. Lập tức đem Phương Bình những ngày này tiêu hao tài phú giá trị bổ túc. 60 ô vạn hơn tài phú giá trị, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Ngày mai nghỉ ngơi, vừa vặn, ta đi tìm một cái đạo sư, đột phá nhất phẩm, ngoặc kép, Phương Bình đã có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Ba lần tôi cốt lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ba lần tôi cốt. Hắn nếu không phải bật hack, cùng Triệu Lỗi, Phó Xương Đỉnh giao thủ, Phương Bình chưa chắc là bọn hắn đối thủ, tối thiểu cứng đối cứng thời điểm. Hắn xương cốt cường độ không bằng đối phương. Những này võ giả, cấp độ sâu rèn luyện nào đó một chi, hiệu quả so toàn diện tôi cốt phải sâu hóa không ít. Hết chương.